Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 265, lại làm tiểu tạc, góc truyện audio.com. Khoảng một lúc lâu, bạo tạc dư ba mới qua đi, khói bụi dần dần tán đi, lộ ra trung tâm khung cảnh. Dormammu thân ảnh một lần nữa xuất hiện tại Tatsumi tầm mắt bên trong. Dormammu nguyên bản chỉ có u ám lưu quang, thân thể nháy mắt trở nên sáng ngời vô cùng, tản ra thâm tử sắc quang mang, nhưng là những cái này đó quang mang giây lát lướt qua, nháy mắt trở nên đen nhánh như mực, không hề có chứa một chút ít ánh sáng cùng sắc thái. Phảng phất trở thành hắc ám bản thân, Dormammu đột nhiên đem hắc ám chi chảo thăm hướng về phía Tatsumi ngực. Đồng thời quát lớn, ta đã nói rồi, trong thế giới của ta, ta là bất tử, ta là vô địch, trên đời này không có ai là chân chính vô địch, chỉ có vô cùng vô tận lực lượng. Tatsumi quát lớn một tiếng, một quyền đánh ra, Tatsumi một quyền này xuyên thủng Dormammu hắc ám thân thể, mà Dormammu hắc ám chi chảo cũng để ở Tatsumi ngực thượng một đạo dữ tợn vết thương. Bị thương Tatsumi liền lùi lại mấy bước, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng khôi phục. Bất quá vết thương của Tatsumi thật sự là quá lớn, không phải trong là trong thời gian ngắn có thể khôi phục lại hoàn toàn. Mà Dormammu thương thế thì lại nhanh chóng được chữa trị, mặc dù tốc độ không có nhanh như lúc ban đầu, nhưng vẫn là so với Tatsumi nhanh hơn không ít. Hư vô hắc ám không gian bên truyền đến Dormammu tiếng vang. Hắn càn rỡ mà khinh thường cười nhạo nói. Ha ha ha ha, bây giờ liền không chống đỡ được sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể mang cho ta cái gì kinh hỉ đâu. Ta đã sớm nói ta là hắc ám duy độ chúa tể. Ở chỗ này ta là không thể chiến thắng. Tatsumi nhìn trước mắt dần dần tụ hợp hắc ám vật chất, kéo ra khóe miệng cười lên tiếng. Ha ha ha, khinh hỉ còn ở phía sau. Ngươi cứ chờ xem, bị thương nặng Tatsumi cũng không có quá nhiều để ý, hắn hôm nay đã được thỏa thích chiến đấu. Hắn kéo dài thời gian đã đủ lâu, hy vọng John đã làm xong vực hắn muốn làm đi. Ngươi đang nói cái gì? Dormammu nghi hoặc thanh âm cũng không định hình hắc ám vật chất nội truyền ra, dường như có chút bất an. Ha ha ha, ngươi còn không có chú ý đến sao? Nơi này còn thiếu một người nào đó. Tatsumi một mặt trêu tức nhìn Dormammu nói. Cái gì? Dormammu nghe vậy cả kinh, lập tức nhìn xung quanh, không có phát hiện John thân ảnh. Lập tức, bất an cảm giác trong lòng ngày càng lớn, lập tức mở ra cảm ứng. Chỉ cần đối phương còn ở hắc ám không gian bên trong, hắn liền có thể phát hiện. Tiểu tặc to gan. Đột nhiên Dormammu giống lớn một tiếng, hướng về một phương hướng nhìn sang. Chấm, tại hắn đang cùng Tatsumi điên cuồng chiến đấu lúc, John tên kia vậy mà đã đi tới hắc ám không gian khu vực trung tâm bên trong. Nơi đó nhưng là hắn lực lượng nguồn suối A, bây giờ mới phát hiện ra. Muốn rồi, Tatsumi lúc này thương thế trên người cũng khôi phục hơn phân nửa. Lập tức xông đến hướng về phái Dormammu. Bắt đầu rồi từng quyền đến nhục thể vật lộn, mỗi một quyền một cước đánh ra đều có cực lớn uy lực. Uống, uống, uống, phanh, phanh, phanh, Tatsumi thấp giọng uống, một quyền đánh. Tại trên người Dormammu đánh ra miệng vết thương tiêu ra đại lượng máu tươi. Nhưng là ở cường đại tự lành năng lực dưới tác dụng, huyết vừa ly khai thân thể, miệng vết thương liền phục hồi như cũ. Theo không gian không ngưng vang lên từng trận không khí chấn động cũng có thể chứng minh trận chiến đấu này có bao nhiêu gian khổ. Tatsumi nhưng là đem còn lại tất cả lực lượng dồn vào lần này công kích bên trong. Dormammu tình huống cũng không mấy tốt đẹp, tuy rằng ở kích động cảm xúc dưới tác dụng, Dormammu thân hình bên trên tà hỏa càng cháy càng vượng, nhưng hắn chịu thương cũng không phải giả, lại thêm gấp rút muốn chạy đến John nơi đó. Dormammu cũng không muốn cùng Tatsumi đánh lâu dài. Oanh, xoay người, một quyền đánh lên người Tatsumi đem hắn cho đánh ngã. Dormammu không chút do dự xoay người, hướng về phía trung tâm hắc ám không gian di động tới. Ở hắc ám không gian trung tâm bên trong, John nhìn xem đối diện cái kia khổng lồ hắc ám năng lượng vòng xoáy. Khóe miệng nhếch lên, ha ha ha, thật là khổng lồ năng lượng. Bao nhiêu đầy đủ để Selene, Valentina, Kurumi mạnh lên gấp mấy lần rồi đi. Quả nhiên, hắc ám không gian năng lượng là thứ tốt. Đem những cái này năng lượng thu về. Sau đó lại giải quyết triệt để tác dụng phụ. Liền có thể đem cho chúng nữ sử dụng. Sau đó John liền ở hệ thống không gian bên trong lấy ra vô số hắc á chi thạch. Điều khiển bọn chúng bay về phía hắc ám không gian năng lượng vòng xoáy bên trong. Siêu siêu siêu, vô số hắc ám chi thạch tiến nhập vòng, không ngừng thu lấy hắc ám không gian năng lượng. Không, đây là ta, Dormammu cuồng loạn trung lộ ra sợ hãi thanh âm từ hắc ám duy độ trong hư không vang lên. Dormammu không thể không sợ hãi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, hàng trăm viên hắc ám chi thạch đang không ngừng thu lấy lực lượng của hắn. Mà đây cũng là John kế hoạch. Đầu tiên là để cho hắc ám chi thạch không ngừng can nuốt đi hắc ám không gian năng lượng. Suy yếu đi Dormammu lực lượng, hết thảy thuận lợi nói có thể trực tiếp tiêu diệt Dormammu. Liền tính không thể hoàn toàn xử lý Dormammu, hắn cũng không thể lại dậy nổi sóng gió gì. Hỗn đản tiểu tạc, chết đi cho ta, chấm, Dormammu xông đến tức giận gào thét, cánh tay hóa thành cự truy hung hăng hướng về phía John đánh xuống. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, hắc ám không gian chấn động, Dormammu cự chùy bị John một tay cho bắt lấy, dừng lại ở không trung, không nhúc nhích, lực lượng của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng so với Power Gem vẫn là không đáng nói. John cười lạnh một tiếng, oanh, toàn thân bạo phát ra khủng bố năng lượng, đem Dormammu cho đẩy lùi về phía sau mấy bước, John một cái thuấn di xuất hiện ở Dormammu trước mặt. Một quyền đánh xuống, một quyền này uy lực cực kỳ khủng bố, đem Dormammu cho đánh ngã xuống mặt đất. Cách chương.